Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Nhị Gia rất bận, tối hôm qua trở về liền lại vội vàng muốn rời đi sáng sớm đi, trời còn chưa sáng, người liền ở trên phi cơ cũng có thể là bị Địch lão gia tử cấp nhắc mãi mà chạy. Rốt cuộc Địch gia ba người đàn ông, người già nhất kia không có khả năng lại cưới, người nhỏ nhất kia cuối cùng đã tìm được đối tượng, còn có cái người ở giữa này. Tuổi còn không tính quá lớn, nếu là nỗ lực còn có thể có kết quả. Địch lão gia tử khó tránh khỏi muốn trình diễn tiết mục thúc hôn, một hồi nhắc mãi. Địch lão gia tử thúc giục không được Địch Nhị gia, tự nhiên ánh mắt cũng chỉ có thể phóng tới trên người đại tôn tử cùng cháu dâu tương lai. Làm một chút sự tình gì có thể khi chưa kết hôn đã có thai ngoài ý muốn đây. Vì con cháu Địch gia thịnh vượng, ông cái mặt già này đã sớm không nghĩ muốn. Địch lão gia tử già mà không đứng đắn, trên đường càng đi càng xa. Vì thế sáng sớm hôm sau tiệc đính hôn, Giản Nhất Lăng liền nhận được từ tình yêu nặng ký của ông nội Địch, một giò đồ bổ đều là cho cô. Địch Quân Thịnh không thể tùy tiện tẩm bổ, nhưng mà Giản Nhất Lăng có thể. Địch lão gia tử không thể hướng Địch Quân Thịnh xuống tay, cũng chỉ có thể ra tay đối với Giản Nhất Lăng. Nhìn các loại đồ bổ quý báu chất đầy nửa cái thư phòng, Giản Nhất Lăng cũng không biết nên xuống tay như thế nào. Giản Nhất Lăng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Địch Quân Thịnh. Địch Quân Thịnh cười khanh khách mà nói, đừng nhìn lão công tương lai, anh không thể ăn mấy thứ này. Em cũng xác thật nên hảo hảo bồi bổ, về sau làm thời điểm phẫu thuật liền sẽ không mệt mỏi. Thái Ngưng Hiên đang có một cuộc họp vào lúc này. Trong căn phòng nhỏ cổ kính ngồi một đám người, trong đó có nam có nữ, có người tuổi hơi cao một chút, cũng có người tuổi ít hơn một chút. Người nơi này, tùy tiện nhặt một cái ra tới, đều là nhân vật có uy tín danh dự trong ngành sản xuất quốc nội, hạng người uy danh hiền hách. Bọn họ hôm nay muốn thảo luận chuyện này, chính là chuyện Địch gia chủ mẫu mới thăng chức. Nhà người khác đính hôn chỉ là đính hôn bình thường, nhưng gia chủ Địch gia đính hôn không giống nhau. Đây là đối với Địch gia chủ mẫu kỳ khảo hạch, là quy củ tổ tông truyền xuống dưới. Hôn sự của Địch gia gia chủ cần thiết có một kỳ đính hôn, dùng để khảo hạch chủ mẫu tương lai. Nếu trong thời gian này, chủ mẫu tương lai biểu hiện không thể đủ tư cách là muốn hủy bỏ hôn ước. Nói như vậy cái kỳ hạn này là 2 đến 3 năm. Một khi đính hôn hoàn thành, liền nhận định người này vì Địch gia chủ mẫu. Địch gia chủ mẫu lúc này xem như định ra tới, thật đúng là cô gái nhỏ tên Giản Nhất Lăng kia. Người lên tiếng chính là một lão nhân hơn 60 tuổi, thân hình mập mạp, khuôn mặt mượt mà. Ông ở bên trong nhóm người tại đây còn tính có chút địa vị, mọi người nói chuyện đều kính ông ấy ba phần. Một lần gặp được người đeo mặt dây chuyền kia ở Thái Ngưng Hiên, tôi liền biết việc này cơ bản liền định rồi, viên ngọc chủ mẫu không có khả năng tùy tiện tặng cho người khác, thịnh ra nếu đem nó đưa cho Giản tiểu thư kia hơn phân nửa cũng là xác định cô ấy rồi. Người lúc này mở miệng chính là một nữ nhân trung niên, nữ nhân này mỗi tiếng nói cử động khí thế không hề yếu hơn nam nhân. Sau đó những người khác cũng sôi nổi phát biểu quan điểm của chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch gia đương gia chủ mẫu quan hệ đến toàn bộ trung nghĩa minh của chúng ta, Địch gia có quyết định này không khỏi quá mức qua loa đi. Ai, Địch gia từ đời gia chủ trước sau khi chết liền bắt đầu hướng đi điêu tàn, hiện giờ này mặc cho gia chủ, không sống được bao lâu, dựa theo cái tiết tấu này đi xuống, Địch gia sợ là sắp không được rồi. Xem ra là thời điểm đề cử người lãnh đạo mới ra tới. Một người nam nhân thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi đột nhiên đưa ra một đề nghị làm cho sắc mặt mọi người đột biến. Cách chương.